Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1328. Chương 1328. Kém nhất MU. Cái này trận siêu cúp Anh tranh tài trước đó, Kim Tiger liền đã tuyên bố C, do không cách nào tham gia cái này trận đấu. Cái này rất khiến fan hâm mộ ngoài ý muốn. Cái này cũng không phải bởi vì chiến thuật phương diện nguyên nhân, cũng không là bởi vì C, do bị thương hoặc là trạng thái không tốt. C, do hiện tại chính đang Tây Ban Nha xử lý một chút cá nhân sự vụ, tạm thời không cách nào trở về Manchester, cho nên trước giờ theo Kim Tiger xin nghỉ. Kim Tiger vậy rất sảng khoái đồng ý rồi. Dù sao đây chỉ là một trận siêu cúp Anh mà thôi, cũng không phải cái gì đặc biệt trọng yếu tranh tài. Cái này trận đấu Salah cùng Cruz có chút vết thương nhẹ. Hai người bọn họ tên tuyệt đối chủ lực ngồi ở trên ghế dự bị. Kim Tiger bài ra rồi Griezmann, Mbappe cùng Erling tiên phong tổ hợp, mà Kanté, De Bruyne cùng Lingard tạo thành rồi MU giữa trận tuyến. Van Dijk, Koulibaly, Alonso cùng Kimmich hậu phương dây cũng là mùa giải trước bạn nối khố. Cái này tổ hợp tuyệt đối là thế giới cấp. Kim Tiger có tuyệt đối giành thắng lợi nắm chắc, nhưng là cái này trận đấu quá trình lại làm cho Kim Tiger giảm lớn kính mắt. Hiệp 1 tranh tài kết thúc thời điểm, điểm số một mực không có đổi, còn là 0-0, nhưng là toàn bộ hơn nửa hiệp quá trình lại làm cho người 10 phần lo lắng. Liverpool cơ hồ là một bên ngược lại đè ép MU tấn công dồn dập, đem MU đè xuống đất ma sát. Nếu như không phải cột cửa 3 lần trợ giúp MU lời nói, Red Devil đã sớm điểm số lớn bị thua. Kim Tiger nhất ỉ lại tiến công tổ hợp. Cái này trận đấu tầm thường vô vi, bao phủ hoàn toàn ở rồi Liverpool phòng tuyến bên trong, mà giữa trận cầu thủ bên trong, De Bruyne cùng Lingard biểu hiện cũng có thể xưng tai nạn. Bọn họ liên tục nhiều lần chuyền bóng sai lầm, để sau lưng Kanté mệt mỏi. Cái này trận đấu MU phát huy xuất sắc nhất cầu thủ là Van Dijk cùng Koulibaly. Hai người bọn họ nhiều lần đem Mane, Firmino tiến công hóa giải ở cấm khu bên trong. Toàn bộ hiệp một tranh tài, MU có thể không mất bóng đã là dựa vào thượng đế phù hộ. Nửa chặng sau thời điểm, Kim Tiger làm ra rồi diện tích lớn thay người điều chỉnh. Sané, Naingolan, Keita chờ cầu thủ nhau nhau đăng tràng, nhưng là bọn họ cũng không có để tranh tài có thay đổi quá lớn. Bên sân Kim Tiger lo lắng vạn phần, nhưng là y nguyên không thể làm gì được. Thẳng đến tranh tài thứ 87 phút đồng hồ, ở một lần phạt góc cơ hội bên trong, Van Dijk kiến tạo tiến lên, hắn lực lượng lớn đánh đầu công cửa, trợ giúp MU lấy được rồi một cái quý giá vào bóng. Nương tựa theo Van Dijk vào bóng, MU khó khăn siêu cúp Anh bên trong lấy được rồi 1-0 điểm số, thắng được rồi tranh tài. Nâng lên siêu cúp Anh, MU cầu thủ lộ ra không quá hưng phấn, mà bên sân Kim Tiger vậy sắc mặt nhìn không tốt. Bọn họ đều biết rõ, nếu như vẻn vẹn nhìn bổn chàng tranh tài biểu hiện lời nói, Liverpool người càng có tư cách thu hoạch được thắng lợi. MU hôm nay là ở lúc rồi vận khí trên, bọn họ biểu hiện được vô cùng gay gâu, mà cái này trận sau cuộc tranh tài, MU tao ngộ như là hồng thủy mãnh thú một loại công kích, tự liền bị nước Anh fan hâm mộ đụng tới rồi trời. Kim Tiger cũng không thể may mắn thoát khỏi. Daily Telegraph: MU chính đang từ đỉnh phong trượt xuống, bọn họ suy sụp từ nơi này trận đấu bắt đầu rồi. The Times: Klopp biểu thị bọn họ càng có tư cách thắng được cái này trận đấu quán quân. Nhìn thấy cái này trận sau cuộc tranh tài, Liverpool có lòng tin trùng kích mùa giải mới Premier League quán quân. The Guardian: Kim Tiger ngã xuống thần đàn, thần kỳ của hắn đang dần dần biến mất không ở. MU thời đại mới đã triệt để kết thúc rồi. Sun Newspaper, đây là kém nhất MU. Ta dám chắc chắn, MU mùa giải mới sẽ tứ đại giai không? Kim Tiger đem bán ra Lewandowski, Marshall cùng Fekir, hắn đây là tự hủy tương thành. Hắn sẽ vì sự kiêu ngạo của chính mình trả giá đắt. Tây Ban Nha báo thể thao. Tuy rằng C, do hôm nay không có đăng tràng, nhưng là còn có người sẽ cảm thấy C, do có thể cứu vớt chi này MU sao? Bọn họ chính đang đi xuống sườn núi đường. Mùa giải mới Champions League quán quân nhất định là thuộc về La Liga đội bóng. Ở này chút đưa tin trong, cơ hồ đều là chủ quan quan điểm. Chỉ có nước Đức Kicker phân tích ra rồi chân tướng của sự thật. FIFA virus bùng nổ, đây mới là MU bồn chàng tranh tài trạng thái cực kém nguyên nhân. 20 ngày trước, MU các cầu thủ vẫn còn World Cup trên sàn thi đấu chinh chiến. Hôm nay bọn họ lại về tới thi đấu vòng tròn bên trong. Đại biểu câu lạc bộ tiếp tục tác chiến, bọn họ thân thể đã 10 phần mệt mỏi. Không có mùa hè ngày nghỉ ngơi. Đây là MU cầu thủ sẽ đối mặt to lớn khảo nghiệm. Cái này trận đấu cầu thủ bên trong. Griezmann, Mbappe, Erlai, Lingard, Kanté. Những này cầu thủ thậm chí đều tham gia World Cup trận chung kết. Alonso, De Gea, De Bruyne vậy tham gia 3-4 tên trận chung kết. Bọn họ đánh đầy rồi World Cup 7 trận đấu. Bọn họ trạng thái không tốt là có nguyên nhân. Trái lại cái này trận đấu biểu hiện tốt nhất MU cầu thủ Van Dijk cùng Koulibaly, hai người bọn họ người một cái Hà Lan một cái Italy. Cái này hai chi quốc gia đội căn bản không có đánh vào World Cup vòng chung kết. Cho nên hai người nhận được rồi rất tốt nghỉ ngơi. Lúc này mới có tốt trạng thái. Ta hiện tại 10 phần không coi trọng MU mùa giải mới hành trình. Bọn họ ít nhất phải cần thời gian rất lâu mới có thể tìm về mất đi trạng thái. Bất quá chờ bọn họ khôi phục như cũ thời điểm, bọn họ có lẽ đã rơi vào rồi đằng sau. Các cầu thủ chính đang vì World Cup tranh tài mà tính tiền. Kim Tiger mặc dù không có nhìn thấy thiên văn chương này, nhưng là hắn cùng cái quan điểm này không mưu mà hợp. MU cầu thủ cơ hồ đều là riêng phần mình quốc gia đội chủ lực. Bọn họ tuyệt đại đa số cầu thủ đều tham gia World Cup. Bởi như vậy, tiếp xuống một đoạn thời gian Premier League tranh tài, coi như không tốt đá rồi. Ở ngày mùng 5 tháng 8 siêu cúp Anh kết thúc về sau, lưu cho Kim Tiger điều chỉnh thời gian quá ít. Bởi vì ở 5 ngày sau đó, ngày 10 tháng 8, MU sẽ nghênh đón UEFA Super Cup tranh tài. Bọn hắn đối thủ là mùa giải trước UEFA Europa League quán quân Arsenal. Cái này trận đấu cũng là một lần cực lớn khảo nghiệm. Ở mùa giải mới Premier League bên trong, rất nhiều đội bóng đều thay đổi rồi huấn luyện viên chính. Chelsea trước trận đấu mùa giải biểu hiện không tốt. Bọn họ chủ soái Conte bị ép tan học. Napoli chủ soái Sarri đi tới rồi Premier League, tiếp nhận rồi The Blue Chelsea. Hắn mang đến chính mình ái tướng như ngày neo, có mua vào nhiều tên có thực lực cầu thủ. Mùa giải mới Chelsea cũng là xúc thế chờ phát, chuẩn bị một bước lên trời. Mà một cái khác thay đổi huấn luyện viên chính đội bóng chính là MU dưới một cái đối thủ Arsenal. Mùa giải trước kết thúc lúc ở Wenger rời đi Arsenal về sau, Arsenal rất nhanh liền tuyên bố đại soái mới nhân tuyển lớn Paris chủ soái Emery trở thành rồi The Gunner mới chủ soái. Hắn đem dẫn đầu The Gunner tái hiện nghệ thuật bóng đá huy hoàng. Cái này mùa hè chuyển nhượng trên thị trường, Emery không có cái gì quá mắt sáng chuyển nhượng. Bất quá hắn cuối cùng lưu lại Ozil cùng Sanchez. Đây là hắn lớn nhất thành tựu. Cái này hai tên đội bóng hạch tâm lưu đổi, để Arsenal có càng nhiều sức cạnh tranh đi trùng kích Premier League quán quân. Mà lòng tin tràn đầy mà Emery trận chiến đầu tiên